Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi tới công ty, hắn bước vào thang máy. Đương nhiên nó cũng phải lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi làm nó xấu hổ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó. Nó còn nghe tiếng xì xào không ít trên đường đi. Con nhỏ đó là ai vậy? Là Thư, ký mới của sếp tổng mình hả? Ăn mặc quê thấy mồ. Còn xấu hơn cả thư ký Hàn Linh. Sếp tổng mắt bỗng đuôi à, đến phòng làm việc. Hắn nói, cô mau thay đổi cách ăn mặc. Nó ngồi trên ghế salon nói. Thay đổi kiểu gì? Hắn cọ cọ cái cằm nói. Thì ăn mặc gợi cảm một chút. Nó cười cười nói, tôi là vệ sĩ. Anh bắt tôi mặc váy đẹp quốc anh nghĩ tôi có thể đấm đá được chắc. Hắn mở cái máy tính lên, vừa làm việc vừa nói. Đấm đá thế nào là tùy cô. Cô chỉ cần đừng tra tấn lỗ tai tôi. Mọi người chê cô là con quê mùa đó. Nó không thèm để tới. Đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu. Sau đó ngồi lên bậu cửa sổ, vớ lấy cây hoa sương rồng đặt trên kệ sách cạnh cửa sổ nghịch chơi. Hắn và nó mỗi người một việc. Một tiếng trôi qua, hắn vươn vai nhìn đồng hồ đeo trên tay nói với nó. Cô đi xuống mua cà phê cho tôi. Nó giật mình, chỉ tay vào mặt nói. Tôi á, hắn gật đầu nói. Chẳng lẽ tôi bảo ma nữ? Thư ký anh đâu? Nghỉ đè. Hắn liền đe dọa, xuống mau, tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cô nếu cô làm. Nó liền đi mua cà phê cho hắn. Đặt trước mặt hắn cốc cà phê sữa nóng. Hắn nói, tôi cô thích uống cà phê sữa. Mua cà phê đắng đi cô thêm gì? Nó lại lẽo đẽo đi mua. Đặt trước mặt hắn một cốc cà phê đắng. Hắn nói, cô phải loại này, là cái loại ở đầu phố cơ. Nó liền chạy ra đầu phố mua cho hắn. Về đến nơi thì mồ hôi nhễ nhại. Thở hồng hộc như người bị bỏ khát 3 ngày vậy. Sau đó nó nói, tôi chính là vệ sĩ đa năng của anh hả? Cách chương.